chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1283 kết thúc tang thi hành trình tương đương. Chương 1283, 1284, kết thúc tang thi hành trình tương đương. Bị thôn danh nhóm cảnh giác cùng nhau phản kích, lại đánh không lại, những cái đó tang thi, như thế nào sát đều giết không chết, trừ phi xem phía dưới lô, bọn họ lại thật đáng buồn không hiểu những cái đó, cho rằng giết chết. Rồi lại sống lại, một đám, đều lâm vào lòng tràn đầy tuyệt vọng, Tư Đồ Phong đuổi tới thời điểm. Đem những cái đó bị đồng hóa thôn danh. Liên quan tang thi quần thể cùng nhau đánh chết những cái đó còn tồn tại cho hết tốt. Cũng hoặc là lây dính thi độc, còn không có hoàn toàn bị đồng hóa. Bị hắn dùng tiên khí đem thi độc cấp thanh trừ, những người đó đương hắn là tới cứu vớt bọn họ thiên. Thần, quỳ xuống đất khấu tạ Tư Đồ Phong lại cấp vội vàng rời đi. Chạy tới tiếp theo cái địa phương, Trần Thanh Thanh về nước lúc sau. Liền vẫn luôn đang chờ đợi Tư Đồ Phong, nàng cảm thấy lấy Tư Đồ Phong bản lĩnh. Hẳn là sẽ so nàng sớm hơn xử lý xong sự tình. Trở lại nơi này, nhưng thiên đều chờ đen. Tư Đồ Phong như cũ không có trở về, nàng đứng ngồi không yên. Ở trong phòng qua lại đi lại, đột nhiên, di động tiếng chuông vang lên. Dọa nàng nhảy dựng, rời đi nơi này trước. Nàng di động là không có mang trên người. Trở về lúc sau mới nạp điện cầm lấy di động vừa thấy. Là Chu Nam đánh tới, nàng lập tức tiếp khởi nói. Uy, Chu Nam, ta cô nãi nãi. Người cuối cùng là tiếp điện thoại. Người đây là thượng nào? Lâu như vậy liên hệ không thượng. Làm sao vậy? Ra cái gì đại sự sao? Công ty mấy cái nghệ sĩ, đều bị Phương Ngọc cùng lão Hạ Thành lập tân công ty. Cấp đào đi rồi, bồi thanh toán tiền vi phạm hợp đồng sao? Bồi kia không phải xong rồi. Kia chính là mấy cái rất quan trọng nghệ sĩ. Bọn họ chụp kịch lập tức liền ra tới. Phía trước đều là vì phủng hồng bọn họ mới chụp những cái đó. Hiện tại hảo, phiến tử đều phải ra. Bọn họ lại bị đào đi rồi. Này không phải cho người khác làm áo cưới sao? Không sao cả a tương đương. Chúng ta kiếm tiền chính là, có thể phủng bọn họ cũng có thể phủng người khác, bất quá là vấn đề thời gian thôi, này không phải trong lòng thực khó chịu sao. Mệt chúng ta, phía trước cũng lấy hai người bọn họ đương thực tốt bằng hữu. Cứ nhiên như vậy bỏ đá xuống giếng, đừng nóng vội tương đương. Mới vừa vội xong từ nước ngoài trở về, chờ ta rảnh rỗi liền thu thập bọn họ tương đương. Như thế nào đi theo ta lên? Ở các ngươi làm phản lúc sau, liền như thế nào cho các ngươi đánh hồi nguyên hình, nàng nhớ tình cũ. Mới vừa hạ phàm liền kết giao bọn họ hai cái, nhưng lại cũng không phải ngốc tử, Chu Nam cười khổ nói. Nghe ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi tương đương, bằng không trong lòng thật sự nghẹn không dưới khẩu khí này. Kia mấy cái nghệ sĩ, chúng ta công ty chủ yếu bồi dưỡng đối tượng. Chút xuống nhiều ít tâm huyết a. Bọn họ khen ngược, nói đi là đi, chúng ta công ty nghệ sĩ đãi ngộ, chẳng lẽ không tốt, đều là dựa theo hòa tinh điện ảnh cái loại này đỉnh cấp công ty lớn ký hợp đồng tiến vào. Sao có thể đãi ngộ không tốt, đó chính là đối chúng ta công ty không tin tưởng, ha ha, cảm thấy công ty đều là Phương Ngọc một tay lộng lên. Hiện tại Phương Ngọc đi rồi, bọn họ cũng đi theo chạy. Không sao cả, sẽ có bọn họ hối hận thời điểm tương đương. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Công ty chính là nghiêm trọng khuyết thiếu nghệ sĩ. Mấy cái đại hạng mục phiến tử yêu cầu khởi động khai cái game show đi. Bồi dưỡng nghệ sĩ, ca sĩ, đều tới một hồi, Chu Nam hai tròng mắt sáng người nói. Cái này có thể có, gần nhất cũng thực lưu hành, bồi dưỡng ca sĩ game show, hỏa đến bảo. Có thể bồi dưỡng nghệ sĩ, cũng có thể kiếm tiền, nhưng đi đâu tìm giám khảo a? Chuyện này các ngươi trước kế hoạch hảo, giám khảo sự tình ta đến lúc đó tới quyết định, tạo tinh kế hoạch, bồi dưỡng diễn viên, ca sĩ nói, các ngươi tùy tiện lấy cái tên, dân gian ca sĩ đều có thể tham dự, không xem thân phận cùng bối cảnh, Thảo căn xuất thân ca sĩ càng dễ dàng chịu truy phủng, hảo lạc tương đương. Ta đây liền công đạo đi xuống, làm cho bọn họ ra cái kế hoạch phương án tới, hành. Chờ ta nghỉ ngơi 2 ngày, liền trở về đưa tin, chủ yếu. Đến chờ Tư Đồ Phong trở về a, bằng không này tâm an không xuống dưới. Cái gì đều đừng nghĩ làm, điện thoại bị cắt đứt. Trần Thanh Thanh tiếp tục ngồi ở trên sofa phát ngốc, thần tiên không cần ăn cơm. Cũng sẽ không đói chết, nhưng phía trước Trần Thanh Thanh một ngày tam cơm đều sẽ ăn. Lúc này Tư Đồ Phong sao không ở, nàng đều bao lâu không hảo hảo ăn một bữa cơm, quả nhiên có Tư Đồ Phong nhật tử. Mới là bình thường sinh hoạt, ai, cảm giác không có hắn. Liền sống không nổi nữa giống nhau, yên lặng ôm ôm gối. Tiếp tục chờ đãi, mãi cho đến ngủ rồi. Trời đã sáng, Tư Đồ Phong còn không có xuất hiện, Trần Thanh Thanh đơn giản cũng không đợi. Tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo đi công ty, sớm hay muộn sẽ trở về không phải sao? Chỉ là sớm muộn gì vấn đề, Chu Nam nhìn đến nàng tới. Thực kinh ngạc nói, không phải nói muốn nghỉ ngơi 2 ngày sao? Trần Thanh Thanh cười nói, như thế nào, khó được ta như vậy tiến tới, người còn không hiếm lạ nột như thế nào sẽ, xem ngươi ngày hôm qua thanh âm nghe tới rất mỏi mệt. Nghỉ ngơi nhiều hạ cũng không sao, hắc hắc, ngủ một giấc cảm giác tinh thần khá hơn nhiều, Tư Đồ Phong còn không có trở về. Bị sự tình gì chậm trễ đi, xử lý tốt liền sẽ trở về, gần nhất trên mạng. Có một ít dư luận, cái gì? Người đều không xem Weibo sao? Có cái gì đẹp, mỗi ngày không phải như vậy điểm sự, đều nói ngươi cùng Tư Đồ Phong đều đã lâu không xuất hiện. Đặc biệt là Tư Đồ Phong, đều ở suy đoán các ngươi có phải hay không chia tay, phốc. Sao có thể, liền tính trời sụp đất nứt thế giới hủy diệt, ta cùng Tư Đồ Phong đều sẽ không chia tay hảo sao? Hảo một cái liền tính trời sụp đất nứt thế giới hủy diệt đều sẽ không chia tay, Chu Nam mô so. Hướng tới bọn họ loại này tình yêu, hai tròng mắt sáng lấp lánh nói. Đều là lời đồn liền hảo, nếu đã trở lại, những cái đó game show, liền từ ngươi tới lo liệu đi tương đương. Cũng hảo, gần nhất cũng không có gì diễn. Đúng rồi. Đã quên hỏi lần trước ta chụp kia bộ điện ảnh phòng bán vé như thế nào, Chu Nam giờ khóc giờ cười nói. Người cư nhiên còn biết chú ý cái này, như thế nào? Mệt, kia thật không có, hướng về phía ngươi nhân khí. Phòng bán vé cũng sẽ không thảm đạm đi nơi nào. Chính là nổi bật đều bị kia bộ tang thi phiến phủ qua. Không có phía trước yêu phi khuynh thành, kiếm được nhiều thôi, kiếm lời là được. Hiện tại công ty lợi nhuận trạng huống như thế nào? Miễn cưỡng, có thể, chính là đi rồi chút nghệ sĩ. Nhiễu loạn tương lai phát triển kế hoạch những cái đó không sao cả. Nghệ sĩ tùy thời lại bồi dưỡng là được hảo. Người tới lo liệu này đó tương đương. Hành, Trương Trạch cùng Viên Niệm đâu? Nhường ra một phần kế hoạch thư. Ta tới lo liệu tương đương. Chu Nam lập tức gọi điện thoại. Chẳng được bao lâu hai người liền tới rồi, Trần Thanh Thanh nhanh chóng tiến vào công tác trạng. Thấy, nhưng thật ra có vài phần sấm rền gió cuốn. Một tuần thời gian, tạo tinh kế hoạch hạng mục liền mở ra tuyên truyền poster đã tuyên bố đi ra ngoài, thả Trần Thanh. Thanh ở chính mình Weibo thượng, Tư Đồ Phong Weibo thượng, đều làm ra tuyên truyền, một lần bị đẩy thượng Weibo hot search. Từ các fan bắt đầu hưởng ứng, một đám đều ở dưới bình luận nói. Hoa, ta muốn tham gia liền có thể nhìn thấy nữ thần sao? Hảo bổng, vì cái này ta cũng muốn ra mặt dày đi tham gia. Hết chương.